Chương 2271, Mười Châu Ba Đảo, thực hiện lời hứa. Cân bằng pháp tắc, một cái thần kỳ mà lại mạnh mẽ pháp tắc bên dưới tự động bình đẳng. Cuộc chiến này làm sao còn tiếp tu cờ đa nhờ, muốn chiến thắng Hồng Quân biện pháp duy nhất, liền là vua ở trong cùng cấp bậc, sau đó ở đơn đả độc đấu bên trong đánh bại Ngọc Độc Tú, như vậy mới có một đường đánh bại Ngọc Độc Tú hy vọng. Kẻ thật là đáng sợ thần thông, không trách kẻ này lã vọng buông cần, tùy tiện dày vò, tọa quan đại thế giới giết chóc, mặc cho là ai nắm giữ loại này pháp tắc, cũng sẽ không quá mức lo lắng, Hồng Quân sức chiến đấu vốn là đồng cấp vô địch. Ngày sau ai còn là đối thủ hoặc có lẽ là ai còn có thể khắc chế hắn. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt chớp chớp nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra mấy phần vẻ tò mò, này pháp tắc thật đúng là có ý tứ, xưng là chư thiên vạn giới thứ nhất pháp tắc cũng không quá đáng. Mọi người lúc này vây quanh Ngọc Độc Tú bó tay toàn tập, Ngọc Độc Tú triệt bỏ cân bằng pháp tắc, lần thứ hai xuyên thủng hư không, phá mở thời không bình phong, mang theo thần đạo lực lượng đi ngược dòng nước, xuyên thủng thượng cổ thế giới bình phong, đem các vị thần linh giải cứu ra. Mệnh vận chi thần còn không mau mau trở về tử vong chi thần, còn không mau mau trở về không gian chi thần, còn không mau mau trở về ta có biện pháp. Cẩm Lân cười lạnh, nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú ra tay, ở sau thân thể hắn lang ma thần một chảo hướng về Ngọc Độc Tú phía sau đánh tới. Cân bằng Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, trong mắt mang theo cười gằn. Veo Cẩm Lân nháy mắt lùi về sau, lang thần cũng theo sát phía sau, chỉ thấy Cẩm Lân tay bên trong một phàm nhân kêu thảm ném tới. Cân bằng pháp tắc, Ngọc Độc Tú sức mạnh nháy mắt hạ thấp, lại hóa thành một phàm nhân. Sau đó nguyên bản đang ở xuyên thủng thời gian sông dài tay bị thời gian sông dài phản phệ đạo hóa, toàn bộ cánh tay hoàn toàn biến mất. Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, nhất thời biến sắc, thật là lợi hại, người lại có thể nhìn ra ta đây pháp tắc duy nhất kẽ hở. Cẩm Lân lắc lắc đầu, Hồng Quân, tiên thiên thần linh bất tử bất diệt, không phải hậu thiên dựng dục tiên thiên thần linh có thể so với, ngươi không nên đang quấy rối, như là tiên thiên thần linh nhiều lắm, thăng bằng của ngươi pháp tắc tuy rằng lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Nghe Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú nhìn sắc mặt cung kính đứng ở phía sau các vị tiên thiên thần linh, những này tiên thiên thần linh chưa đại thành, đối mặt với mọi người ưu thế duy nhất liền là bất tử bất diệt, cùng với khó có thể dự đoán lực lượng pháp tắc. Thời gian, vận mệnh, không gian đều là vua của chúng thần, ở các thần bên trong nhân vật mạnh nhất, mặc dù không có thành niên, nhưng tuyệt đối không thể so vô thượng cường giả kém, hơn nữa bằng vào chính mình cường đại pháp tắc, ở đại thế giới bên trong có thể áp chế lại vô thượng cường giả. Cho tới nói siêu thoát cường giả, cái kia liền không nói được rồi, siêu thoát cường giả cũng có mạnh có yếu, mạnh so với tiên thiên trí bảo, yếu cùng vô thượng cường giả khác biệt không lớn. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn mọi người, trong lúc nhất thời trầm ngâm bất định, ở sau thân thể hắn đã có hơn 10 đạo tiên thiên thần linh thân hình mơ hồ đứng ở nơi đó. Mười mấy vị tiên thiên thần linh đối phó hơn 10 vị chỉ có thể trường sinh, không thể bất tử bất diệt thần linh, cũng đủ rồi. Ngọc Độc Tú trong bóng tối bản tính toán một chốc. Các, quỷ chủ, chúng ta nhưng la lại gặp mặt. Ta đều nói qua, nhà ta chủ thượng sống sót, ta sẽ không phải chết. Tử vong chi thần trên mặt mang theo lạnh lùng âm hiểm nhìn quỷ chủ. Hồng Quân, tất cả những thứ này đều là ngươi phá rối. Quỷ chủ sắc mặt âm trầm, chuyện biến hóa ra ngoài quỷ chủ dự liệu, nguyên bản dự định lúc trước chấn áp giáo tổ, yêu thần phía sau, chính mình liền có thể lấy quét qua chư thiên vạn giới, quản lý âm dương thành tiểu âm dương chi chủ, tổng lý đại thế giới tất cả khí số, sau đó đăng lâm tuyệt đỉnh, một lần đột phá cảnh giới càng cao hơn, hỗn độn luân hồi lần thứ hai đột phá. Chỉ tiếc bị Ngọc Độc Tú cho phá vỡ bản tính, không nghĩ tới sau lưng tự mình lại còn có một chiếc hắc thủ sau màn đang đợi mình, mình cùng Càn Thiên làm tất cả thành toàn Ngọc Độc Tú. Ngươi mới là chư thiên vạn giới lớn nhất hắc thủ, từ khi 10 vạn năm trước ngươi liền bắt đầu bố cục, tất cả những thứ này đều là ngươi tính toán, ma thần tộc cùng yêu tộc chủng tộc đại chiến, thậm chí về sau thần linh dung chuyển, đều là ngươi một tay chuẩn bị, chúng ta đều trở thành quân cờ của ngươi, ngươi thật là lợi hại. Tính toán quỷ chủ chỉ vào Ngọc Độc Tú, tức giận mũi đều phải sai lệnh, chính mình nỗ lực thời gian dài như vậy, toàn bộ đều làm lợi người khác. Cẩm Lân cũng là sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, trong lòng không ngừng điên cuồng hét lên, biến số, chết tiệt biến số, là ngươi hỏng rồi lão tổ ta đại kế, là ngươi hỏng rồi lão tổ ta đại kế. Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở nơi đó, quét mắt một chút trong sân quần hùng, im lặng không lên tiếng, âm thầm kiểm tra nhà mình 3000 hỗn độn, một lát sau mới không sai, bây giờ còn chưa phải là cùng những người này lúc trở mặt. Chờ xem luôn có một ngày phải gọi các ngươi cao cao tại thượng vô thượng cường giả chết không có chỗ chôn. Ngọc Độc Tú phía sau các vị thần linh nháy mắt hóa thành lưu quang, tiêu tan ở trong thiên địa, mà Ngọc Độc Tú cũng xoay người rời đi, hướng về hải ngoại đi. Hô nhìn Ngọc Độc Tú rốt cục thu tay lại, mọi người thở dài một cái, đối mặt với Ngọc Độc Tú thời gian, mọi người ngột ngạt đến cực điểm. Làm sao bây giờ? Lang thần nhìn quỷ chủ một chút, mạnh mẽ nhìn xuống lửa giận trong lòng không có phát tác, kẻ này ở trong hỗn độn đánh lén mình. muốn ám hại ma thần tộc, cuối cùng là không có thực hiện được, cùng trước mắt Ngọc Độc Tú so ra, tất cả những thứ này đều là truy hệ nở nho. Làm sao bây giờ mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Cẩm Lân chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú vào Ngọc Độc Tú rời đi phương hướng, sau đó nhìn về phía Càn Thiên, Hồng Quân bố cục tuyệt đối không có đơn giản như vậy, không biết vì sao, bản tọa trong lòng đều là có một loại vẻ bất an. Chuyện đến nước này, lá bài tẩy toàn bộ hiển lộ, Hồng Quân lực gáp chư thiên vạn giới cường giả, thành là thứ nhất người, còn có thể có cái gì không có hiển lộ Ngưu Thần dầu gì nói. Nghe Ngưu Thần lời, mọi người im lặng không lên tiếng, cũng không có phản bác. Hồng Quân xưa nay đều không làm chuyện không có ý nghĩa, hắn nếu phục sinh tiên thiên thần linh, nhất định là có đại mưu tính, chúng ta sao không tiêu diệt cái kia tiên thiên thần linh. Càn Thiên mở miệng, trong mắt lóe ra một vẻ giả dối, Càn Thiên cũng có mình tính toán nhỏ. Tiêu diệt làm sao tiêu diệt Hồng Quân sức mạnh các ngươi lại không phải là không có nhìn thấy, chúng ta chấn giết bao nhiêu, là hắn có thể phục sinh bao nhiêu, Hồng Quân đã trở thành thần đạo chúa tể, nắm giữ toàn bộ thần đạo sức mạnh, muốn chống lại Hồng Quân. Không phải là dễ dàng như vậy. Ngọc Thạch lao tổ ở một bên túi đầu hủ rũ, tan rã quân tâm, có thời gian như vậy, còn không bằng nhiều bồi dưỡng ra một ít hậu thiên thần linh chống lại mới là đúng lý. Lao tổ lời ấy sai rồi, chúng ta không hẳn không thể tiêu diệt tiên thiên thần linh, ta chấp trưởng sức mạnh hủy diệt bên dưới tiêu diệt tất cả, vô thượng cường giả cũng có thể dê tờ đến, huống chi là tiên thiên thần linh chỉ cần các ngươi có thể chấn áp tiên thiên thần linh, bản tọa liền có sức mạnh đánh chết tiên thiên thần linh mới có bao nhiêu. Chúng ta đem tiên thiên thần linh đều tiêu diệt, coi như là Hồng Quân cũng không cứu sống được, đến thời điểm nhìn Hồng Quân như thế nào. Cho phải Cẩm Lân mở miệng cắt đứt Ngọc Thạch lão tổ. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên, Càn Thiên liên tục vỗ tay tán thưởng, tốt như vậy chúng ta ở đây nhiều người như vậy, trấn áp tiên thiên thần linh không khó, vẫn là chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Đông Hải Ngọc Độc Tú đứng ở mặt biển Mười Châu Ba Đảo Ngọc Độc Tú cười cợt, một trưởng rỗi ra, hư không bị lôi kéo mở, Long Tu Hổ bản tọa lại tới nữa rồi. Ồ, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi lại thành đạo Long Tu Hổ. Nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, năm đó Ngọc Độc Tú lúc tới mới bất quá là tạo hóa cảnh giới mà thôi, lúc này mới bao nhiêu năm, đã thành đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đại thế giới sắp đại loạn, Mười Châu Ba Đảo mặc dù là thế ngoại đào nguyên, nhưng cũng khó tránh khỏi bị kiếp số lan đến, bản tọa hôm nay tới đây, là vì độ hóa bọn ngươi. Nhanh ra tay đi, ngày hôm đó lao tổ ta chờ quá lâu. Long Tu Hổ trong mắt tràn đầy thổn thức. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, trưởng trung càn khôn mở ra, nháy mắt trong hư không phong vân biến sắc, Mười Châu Ba Đảo bị nổ tận gốc, liên đối chấm đất mạch rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong. Đi, Ngọc Độc Tú nhìn Long Tu Hổ một chút, Long Tu Hổ một tiếng cười lớn hoan hô, nháy mắt chạy ra khỏi Mười Châu Ba Đảo, tiếng chấn động đại thiên. Hồng Quân, cảm ơn ngươi, cái kia chút Mười Châu Ba Đảo tinh linh, liền nhờ ngươi chiếu khán, lao tổ ta rốt cục tự do rồi, ta rốt cục tự do rồi. Nhìn trống rỗng Mười Châu Ba Đảo bí cảnh, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, kiếp số tức sắp đến, chỉ có bản tọa dưới trướng, trưởng trung càn khôn mới thật sự là yên vui nơi, các ngươi những này tinh linh tuy rằng chịu đến ràng buộc, nhưng cũng có ta che chở, này không phải là không một niềm hạnh phúc. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người rời đi, sau một khắc mặt biển cuốn lên ngất trời phong ba, Mười Châu Ba Đảo bí cảnh biến thành một mảnh hỗn độn,